Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 808: Lòng Phượng Thang. Trên không trung, linh lực bạo động đã yên ắng trở lại. Những trận đại chiến kinh thiên động địa cũng đã kết thúc. Chỉ còn lại hai người lơ lửng giữa trời, lúc này đã trở thành tiêu điểm chú ý. Mục Trần ngẩng mặt lên nhìn đỉnh Long Phượng Đài, nơi có ánh sáng chói lóa cùng với tiếng long ngâm phượng hót mơ hồ, đó chính là chỗ để nhận Long Phượng truyền thừa. Long Phượng Đài dường như cũng nhận thấy số người tranh đoạt đã giảm đi. Một luồng sóng hoàng kim từ trên đỉnh đổ xuống, hình thành một cái thang. Tại nước thang cuối cùng chính là Long Phượng truyền thừa. Đi lấy chiến lợi phẩm thôi nào. Tả Tiêu nhìn cầu thang chói lóa, miệng mỉm cười. Vừa trải qua huyết chiến hung hiểm, đương nhiên đã đến lúc phải hưởng thụ thành quả. Mục Trần gật đầu, hai người liền lắc mình xuất hiện ở chân cầu thang, thong dong bước tới. Phía sau, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên cũng cất bước đi theo. Tuy rằng không có tư cách đi lên tầng cao nhất để nhận truyền thừa, thế nhưng mà ở bên dưới cũng có những thứ cực kỳ tốt. Đoàn người leo lên, cuối cùng dừng lại. Mục Trần trông thấy ở nơi cao nhất này là một cái tế đàn hoàng kim. Tế đàn có hình long phượng giao hòa với nhau. Khí tức cổ xưa tràn ngập ra như thuở hồng hoàng man dại, luồng uy áp mãnh liệt tới mức Thải Tiêu cũng hơi biến sắc. Uy áp này khiến cho không gian cũng bị cô đặc lại. Ở cách đỉnh tế đàn kia chỉ còn vẹn vẹn 10 bậc thang, thế nhưng mà 10 bước này lại cực kỳ khó leo. Uy áp khủng bố đó gần như có thể ép nát cơ thể của bất kỳ ai muốn tùy tiện đi lên. Uy áp ở chỗ này, Thải Tiêu nghiêm nghị cau mày. Nàng có thể nhận thấy rõ uy áp long phượng ở nơi này cực kỳ khủng bố, khiến cho bản thân nàng cũng cảm thấy rằng chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì lập tức sẽ bị nó hất văng đi. Uy áp ở đây còn dữ dội hơn so với uy áp ở chỗ Long Phượng Chỉ siêu cấp ngày hôm trước. Nghe nói năm xưa, Chân Long và Chân Phượng vẫn lạc, trái tim của chúng nó rơi xuống chỗ này rồi hóa thành Long Phượng Đài, đồng thời phong ấn cả truyền thừa. Do vậy, đây chính là nơi có uy áp Long Phượng mạnh nhất Long Phượng Thiên. 10 bậc thang cuối cùng này hẳn là khảo nghiệm cuối cùng của Long Phượng truyền thừa, được gọi là Long Phượng Thế. Chỉ có người nào thành công bước qua thì mới có thể nhận được truyền thừa cuối cùng. Mục Trần nghiến đang giải thích, hắn ta cũng đang cảm nhận rõ uy áp khủng bố này. Nếu như hắn ta không lên được Long Phượng Thể, e rằng lúc này đã chẳng thể nào chịu nổi. Long Phượng Thiên nhiều năm nay không thiếu những cường giả đi tới được chỗ này, thế nhưng mà nghe nói người xuất sắc nhất cũng chỉ có thể gần như bước tới bậc thang thứ 9 mà thôi. Thải Tiêu những mày ngạc nhiên, Long Phượng Thiên không ngờ lợi hại tới như vậy, đã hình thành bao nhiêu năm rồi vậy mà vẫn chẳng có ai đủ sức bước lên bậc thang cuối cùng sao? Người thấy thế nào? Thải Tiêu nhìn Mục Trần hỏi ra. Mục Trần ngẩng lên nhìn, bậc thang cuối cùng của Long Phượng Thê có ánh sáng tràn ngập cùng với uy áp cường đại, đó cũng chính là nơi hàm chứa Long Phượng truyền thừa. Muốn ta bỏ qua đâu có dễ như vậy. Ánh mắt lăng lệ, Mục Trần khẳng định chắc nịch, không hề do dự cất bước đi lên Long Phượng thang. Ngay khi bước chân của Mục Trần đặt xuống, mơ hồ có tiếng long ngâm như sấm rền vang lên, sau đó uy áp khủng bố như bài sơn đào hải cũng ngập tới, khiến cho Mục Trần cảm thấy cơ thể mình nặng như núi. Hắn ta nghiến răng run rẩy bước tiếp. Mục Trần lảo đảo lắc lư, hiển nhiên là vì uy áp rất lớn. Mỗi bước đi, mồ hôi của hắn ta đã tuôn như suối, cơ bắp nhức nhối vô cùng kịch liệt. Phía đằng sau, Thải Tiêu cũng bước tới. Dù không gian khổ như Mục Trần, nhưng rõ ràng bước chân cũng rất nặng, hiển nhiên cũng đang chịu áp lực tương đương. Đằng sau đó nữa, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên thì lại còn gian nan hơn nữa, khó có thể leo lên được. Mọi ánh mắt đều nhìn lên năm người đang chậm chạp đi lên. Bọn họ đều muốn biết Long Phượng Thiên năm nay những người kia sẽ có thể bước lên được mấy bậc. Bước chân của Mục Trần lảo đảo như sắp ngã. Mỗi bước đi hắn ta đều cảm thấy như đang bị xé ra toác thịt, máu chảy ra đầy lưng. Dưới Long Phượng uy áp, thậm chí ngay cả Long Phượng Thể cũng chẳng thể nào chịu nổi. Thải Tiêu bước theo sau Mục Trần, trên trán bóng loáng cũng đã đầy mồ hôi. Tư lực mạnh mẽ của nàng ta cũng không thể nào thoát khỏi uy áp quá khủng bố này. Người vẫn còn muốn tiếp tục nữa sao? Thải Tiêu mí môi nhìn vào cái lưng chảy máu của Mục Trần. Hắn ta không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa, ánh mắt vẫn không hề nản chí. Lát sau lại giơ chân bước tới một bước, một bên vai liền tóe máu bắn ra như vòi nước, chảy xuôi theo cánh tay, lưng, bụng rồi rơi xuống bậc thang, để lại một dấu chân máu ở trên nước thang hoàng kim. Máu chảy ra từ cơ thể Mục Trần càng ngày càng nhiều, gương mặt của hắn ta cũng tóe máu, gần như đã che mờ tầm mắt. Thế nhưng bước chân vẫn kiên định nặng nề, không hề dừng lại. Thêm một bước nữa, hắn ta đã dừng lại tại bờ tàng thứ 8. Lúc này, hắn đã như một huyết nhân, toàn thân đầy là máu. Áp lực khủng bố ập tới như muốn ép cơ thể hắn ta phải nổ nát. Trong máu thịt lóe lên những hào quang ám kim, chính là tình huyết Long Vương với sinh mệnh lực siêu việt đang phục hồi cho cơ thể hắn ta. Nếu không có sự bảo vệ của tình huyết Long Vương, có lẽ lúc này hắn ta đã nổ nát thành một đống thịt. Áp lực đã khiến cho hắn ta mắt mở tai điếc, chỉ còn cảm nhận được uy áp nặng nề ở xung quanh đang ập tới. Mục Trần trao đảo đứng không vững, Tà Tiêu cũng bước lên bậc thứ 8, mồ hôi đổ trên chiếc cổ ngọc ngà men theo đường cong tinh tế. Gương mặt nàng ta hơi tái đi, ngực thở phập phồng, nghiêm trọng nhìn sang phía Mục Trần với vẻ lo lắng. Đến lúc này nàng ta mới hiểu rõ vì sao đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng có ai vượt qua được bờ tàng cuối cùng. Ngay cả chính bản thân nàng có lẽ cũng chỉ đủ sức bước lên bờ tàng thứ 9. Nếu như cố gắng đi tiếp thì e rằng cơ thể sẽ nát tan. Phía đằng sau, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên đều đã dừng lại ở bậc thang thứ 6, không đi lên tiếp nữa. Bọn họ đều biết rõ sức lực của mình đi tới đây đã là cực hạn rồi, cơ thể đã không thể nào chịu nổi. Ba người liền ngồi xuống nhìn lên hai người ở phía trên, đặc biệt khi trông thấy Mục Trần toàn thân đầy máu me, bất giác cũng cảm thấy bội phục. Hắn ta mới chỉ là chí tôn tam phẩm, vậy mà cũng có thể leo lên tới bậc thang thứ 8. Chỉ cần tưởng tượng thì cũng biết áp lực ở chỗ đó dữ dội như thế nào. Nếu như nghị lực kém cỏi thì e rằng đã bị suy sụp mất rồi. Mục Trần có thể lấy thực lực chí tôn tam phẩm đánh bại Liễu Viêm, rồi lại thành công cầm cự trước U Minh Hoàng Tử. Chiến tích dữ dội đó, ngay lúc ban đầu bọn họ cũng chưa hiểu được làm sao mà hắn ta làm được. Nhưng mà tới bây giờ thì bọn họ đã biết vì sao hắn ta lại có thể tạo nên kỳ tích. Kỳ tích không phải là từ trên trời rơi xuống, mà chính là dựa vào nghị lực của bản thân để mà tạo ra nó. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều phức tạp. Thái Tiêu vuốt giọt mồ hôi đọng lại trên cằm, nhìn Mục Trần với cái thân bê bết máu me, đau lòng lên tiếng. Không cần đi tiếp nữa. Người lên đi. Máu ở trên người đã khô lại, đóng thành lớp vảy cứng bao lấy gương mặt Mục Trần, giọng nói khó khăn cất lên. Cổ họng của anh ta đã bị uy áp của Long Phượng làm cho tổn thương. Thái Tiêu gật đầu, nghiến răng bước tiếp. Linh lực hùng hậu gia cố bước chân chống cự lại uy áp. Đôi chân run run của nàng ta đặt lên bờ tàng thứ 9. Khán giả trở nên xôn xao. Đã bao nhiêu năm qua kể từ khi Long Phượng Thiên xuất hiện, cũng chỉ mới có một vị thiên tài tuyệt đỉnh năm xưa mới có thể đứng trên bờ tàng thứ 9. Đến lần này đây thì mới xuất hiện người thứ hai. Mục Trần gian nan nhìn lên, mơ hồ trông thấy đỉnh Long Phượng Đài sáng chói kim quang, như thể bảo tọa của chân long chân phượng từ trên cao đang phủ xuống uy áp vô tận. Áp lực đủ để khiến cho bất kỳ ai phải quy phục. Năm ngón tay Mục Trần bất giác nắm chặt lại. Ngọn núi lớn trước mặt này đúng là khó vượt qua nổi. Uy áp Long Phượng đáng sợ này, cho dù thân thể của hắn ta đã cường hóa mạnh mẽ thì cũng chẳng thể nào chịu nổi. Hắn ta mơ hồ nhận thấy rằng nếu như hắn bước chân lên bậc thang thứ 9 thì thân thể sẽ nát tan ngay, mà bước lên bậc thang thứ 10 e rằng hắn ta sẽ hóa thành tro bụi. Chẳng lẽ bây giờ lại bỏ cuộc sao? Ánh mắt Mục Trần trở nên mê muội. Trong bóng tối mông lung dường như xuất hiện một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mái tóc bạc lấp lánh như ngân hà, đôi mắt lưu ly long lánh dịu hiền nhìn hắn ta. Lạc Ly, cô gái đã từng khiến cho hắn phải trốn chui trốn nhủi, nàng ta lúc này đã trở lại là thần tộc, chấp nhận trách nhiệm gánh vác chủng tộc mình. Áp lực mà nàng ta đang phải nhận không hề yếu hơn hắn một chút nào. Còn hắn đã từng hứa với nàng sẽ trở thành cường giả cái thế. Đôi mắt mê muội đột nhiên mở trừng ra, hắn ta không còn chút do dự nào nữa. Con đường cường giả vốn dĩ phải đổi bằng máu và mồ hôi. Nếu chỉ đơn giản là một lời bỏ cuộc, vậy làm sao có thể thực hiện lời hứa với nàng đấy? Sau một tiếng la thất thần, Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư hai tay đã che miệng, hai mắt kinh ngạc nhìn lên phía bên trên. Gã nam tử ở trên đó đã lắc lư sắp ngã, đột nhiên lại trở nên vững vàng hét to, rồi mãnh liệt cất bước đi tới. Một bước chân leo lên bờ tàng thứ 9. Thái Tiêu cũng trợn mắt nhìn lại, vẻ mặt kinh hãi khi trông thấy cơ thể Mục Trần đã ứa máu dữ dội. Cơn đau kinh khủng trong da thịt gần như đã chôn vùi ý thức của Mục Trần, nhưng hắn ta vẫn gào thét giống như một kẻ điên rồi bước tiếp, khiến cho Thái Tiêu phải khiếp sợ. Khán giả đều hít hà, ai nấy đều biết rõ Mục Trần muốn làm gì. Hắn ta cất bước thêm một bước nữa bảo tàng thứ 10. Lúc này Mục Trần đứng vững vàng ở trên đỉnh Long Phượng Thang. Bất ngờ sắc mặt Thái Tiêu liền kỳ biến, bởi vì thân thể hắn ta đang vỡ vụn, máu văng tứ tán, cơ thể nổ tung. Hết chương 808. Chương 809, Long Phượng huyết dục. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng được tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Máu thịt bắn tung tóe ở trên đỉnh Long Phương Tang, mọi người nhất thời đều sững sờ pha lẫn với hốt hoảng. Không ai ngờ được Mục Trần lại liều mạng tới như vậy, không chỉ bước lên bậc thang thứ 9 mà còn cố gắng bước thêm một bước nữa xông tới bậc thang cuối cùng. Chỉ đáng tiếc khi hắn ta đặt chân lên nơi cao nhất thì lại không đủ khả năng chống chịu nổi uy áp Long Phượng khủng bố, khiến cho cơ thể bị nổ tung. Khán giả nuốt nước miếng thở dài. Bậc thang thứ 10 quả nhiên là không ai qua được, căn bản chẳng thể nào nhận được truyền thừa. Phía trên cao, Thải Tiêu sững sờ, mặt mày tái mét, máu văng tung tóe khắp nơi ở trước mặt nàng. Thất thần nhìn vào thân thể nát bét sắp bị tiêu tan kia, trong lòng bỗng dưng xa sút đi. Nàng không ngờ được Mục Trần lại hành động lỗ mãng tới như vậy. Hắn ta không biết rằng bậc thang cuối cùng đó đối với hắn ta là chính là tử địa hay sao? Đó cũng không hẳn là vấn đề tự lực, mà thực sự với cảm nhận của nàng ấy, đó chính là bước chân của tử vong cho bất kỳ ai đặt vào. Có lẽ chính vì thế mà năm xưa, cái vị thiên tài kinh thế ấy cũng chỉ đặt chân tới bậc thang thứ 9 rồi quyết định không đi tiếp nữa. Bậc thang thứ 10 đó mang theo lòng kiêu hãnh của chân long chân vương, đó chính là lĩnh vực của chúng nó, là nơi mà con người không được phép đặt chân tới. Thái Tiêu biến sắc mím môi, đưa tay ra định cố gắng truyền linh lực cứu sống Mục Trần. Thế nhưng ngay lúc đó, nàng ta bất ngờ đã trông thấy thân thể máu me chuẩn bị đổ xuống kia đã khựng lại rồi quỳ một chân trên đất hét lên thật lớn. Tiếng la hét của hắn ta thê thảm đầy thống khổ, làm cho người bình tĩnh nhất cũng phải biến sắc. Cả thân thể máu thịt bầy nhầy, xương trắng lộ ra đủ chỗ, cả người đã nổ hết phần nửa. Nếu không có tinh huyết Long Phượng với sinh mệnh lực siêu đẳng, e rằng hắn ta đã tán mang rồi. Vậy mà ngay cả thời điểm này, hắn ta cũng chẳng hề tuyệt vọng buông xuôi. Tiếng gào thét vang vọng khắp trời, đọng lại trong tai của tất cả mọi người. Ai nấy đều rung động nhìn lên đỉnh Long Phượng Tang. Thân xác đã nổ nát cả nửa người, chìm ngập trong máu me, nhưng vẫn đang thét lên tiếng thét cầu sinh. Đừng nói là cường giả bình thường, ngay cả Thái Tiêu, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng cực kỳ rung động. Ý chí cực đại của Mục Trần đã làm cho các nàng phải run sợ. Thật là một kẻ điên cuồng. Đinh Tuyền cũng hết hồn thốt lên, đứng thẳng người dậy. Mục Trần lúc này càng hiên ngang uy vũ hơn cả lúc đối đầu với U Minh Hoàng Tử, thật sự khiến cho người ta phải kính trọng. Tiếng gào đang làm cho tất cả mọi người chú ý tới, thì đột nhiên ở trên đỉnh Long Phương Đài cũng vang lên thêm một tiếng long ngâm phượng hót hòa vào tiếng gào đó, khiến cho ai nấy đều kinh ngạc. Rồi một cột sáng chói lọi ở trên đỉnh Long Phương Tang bắn thẳng lên bầu trời. Trên cột sáng chính là thân thể hư nát của Mục Trần đang quỳ một gối. Ở bên trong cột sáng kim sắc đó có những thứ vật chất sền sệt như chất lỏng. Nếu như quan sát kỹ thì đó chính là tinh huyết của Long Phượng màu ám kim. Độ tinh khiết của nó khiến cho vô số người đều kinh hãi. Tinh huyết Long Phượng ào ào đổ xuống như mưa, gột rửa thân thể hư hoại của Mục Trần. Những lớp chất lỏng màu ám kim bao bọc lấy, bổ khuyết vào những phần thân thể đã bị nổ nát. Ở những chỗ đó, da thịt mọc ra với một tốc độ kinh hồn. Từ xa nhìn lại, Mục Trần trông giống như kim la hán. Uy áp cổ đại toát ra từ cơ thể hắn ta, mang theo khí tức có nguồn gốc từ chân long chân phượng. Hả? Đó chính là Long Phượng huyết dục. Khán giả lại thêm một phen được chứng tỏ khả năng hiểu biết siêu việt. Vẻ mặt đều cực kỳ hâm mộ khi nhận thấy độ tinh khiết vô cùng của tinh huyết chân long chân phượng ở bên trong cổ sáng đó. Cho dù có tắm cả trăm cái Long Phượng trì thì cũng chẳng thể nào so sánh bằng. Tiểu tử này thật đúng là tốt số quá. Có ai đó đã ghen tị thốt lên. Long Phượng huyết dục à, cho dù là thân còm trơ xương, sau khi đã được nó tẩy rửa thì cũng có thể thay ra đổi thịt. Huống hồ gì Mục Trần, thân thể vốn dĩ đã cường hãn, sau khi trải qua lần tẩy rửa này, có lẽ chỉ cần dùng sức mạnh của cơ bắp thì cũng đã thử sức áp đảo cường giả cùng cấp rồi. Nhưng cho dù rất ghen tị thì bọn họ cũng biết rõ, đó chính là kết quả của nghi lực bất phàm cùng với cơ duyên lớn thì mới có được. Bọn họ căn bản không dám mạo hiểm cầu tử nhân sinh, chẳng thể nào ép cho bản thân mình đặt chân lên nước tàng nguy hiểm đó. Thì ra bậc thang cuối cùng kia mới chính là một cái khảo nghiệm nữa. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư sắc mặt đều phức tạp. Cảm ứng của hai người đều cho biết nước tàng cuối cùng kia hễ bất cứ kẻ nào bước chân lên đó thì cũng chết. Chính bởi vì lý do đó mà bao nhiêu năm nay không ai dám bước chân lên. Nhưng mà lúc này chính sự điên cuồng của Mục Trần lại đã phá vỡ lời nguyền đó. Nước tàng cao nhất kia Sự khảo nghiệm không phải là thực lực, mà chính là lòng can đảm và nghị lực siêu phàm. Thải Tiêu thì thở vào mừng rỡ, vui vẻ ngắm nhìn đồng bạn được bao phủ bên trong kim quang chói lóa. Hắn ta cũng không nhiều tuổi, nhưng mà sự kiên nghị và cố gắng đã thật sự khiến cho nàng phải động lòng. Ngắm nhìn một hồi, nàng bỗng dưng cảm thấy cái người trước mắt này về sau sẽ vang danh khắp cả đại thiên thế giới. Cột sáng kim sắc bao phủ lấy mộc trần, không ít tinh huyết long phượng cũng vương vãi vang ra ngoài, lan đến chỗ Thải Tiêu, Tô Bích Nguyệt này nọ. Hiệu quả của bọn họ nhận được đương nhiên không sánh bằng mộc trần, thế nhưng mà luyện hóa thứ đó lợi ích cũng cực kỳ cao. Bởi vậy ai nấy đều ngồi xuống dốc toàn lực hấp thụ tinh huyết long phượng đang vang tới. Cột sáng ám kim vang lên tiếng long ngâm phượng hót rền rĩ khắp bầu trời, kéo dài khoảng 10 phút sau rồi mới tiêu tán. Mọi ánh mắt đều chú ý lên đỉnh Long Phượng Đài. Hào quang ám kim đã tan đi, chui hết vào bóng người cao gầy, lưu chuyển ở bên trong làn da. Những chỗ thân thể đã bị nát bởi vì vụ nổ trước đó, lúc này đã hoàn toàn lành lặn, kim quang lấp lánh, toát ra uy áp rất cường hãn. Ở sau lưng hắn ta, dường như có hoa văn một đôi cánh vương kim sắc, nhìn cứ như thể vật sống đang múa lượn sống động, có thể giang ra bất cứ lúc nào, đưa mục trần bay cao chinh phục bầu trời. Còn ở trước ngực hắn ta, long văn kim sắc hiện lên rõ ràng, uy áp của cự long uy mãnh mà nghiêm nghị. Mục trần mở mắt ra, đôi mắt đen lúc này đã hóa thành màu hoàng kim, khí tức uy nghiêm khiến cho người ta hít thở khó khăn. Đôi mắt kim sắc đó lấp lánh một hồi mới tan đi, để lại một đôi mắt đen mờ mịt nhìn xuống cơ thể, tay nắm chặt lại, cảm nhận sức mạnh đang dâng tràn. Bên trong người lúc này dường như đang ẩn chứa một con chân long và một con chân phượng. Tay sờ lên ngực, chạm vào long văn, mí mắt hơi giật giật. Hắn ta cảm nhận thấy long văn và phượng văn này dường như đều có một sinh mệnh lực riêng biệt, dường như không chỉ là hoa văn đơn thuần mà chính là sinh vật vậy. Xem ra kiếp nạn lần này hắn ta đã vừa đại thành công, có thể cảm nhận thấy rõ ràng sinh mệnh lực ở trong người đã sung mãn hơn không chỉ gấp 10 lần. Những nội thương trước đó khi đại chiến với Lưu Viêm và U Minh Hoàng Tử lúc này đã hoàn toàn được chữa lành, sự khôi phục kinh người làm cho chính hắn cũng nao nao. Lần đánh bạc này hắn ta đã chiến thắng. Kim quang tiêu tán, tế đàn ở trên Long Phượng Đài đột nhiên bắn ra những tia sáng nhỏ, bên trong đó có chứa vảy rồng và lông phượng, trên bề mặt của chúng nó có những văn tự cổ đang thoáng hiện ra. Đó là những vật truyền thừa của chân long chân phượng. Ngay khi vảy rồng và chân phượng bay ra, khán giả lại xôn xao, bao nhiêu ánh mắt đều đỏ lên tham lam. Những vật được truyền thừa từ chân long và chân phượng, cho dù chỉ có một món thì cũng đã cực kỳ thuận lợi cho việc tu luyện của bọn họ rồi. Vô số vảy rồng và lông phượng vần vũ ở trên Long Phượng Đài, bao trọn lấy cả Long Phượng Thang. Theo đó, Thải Tiêu, Tô Bích Nguyệt này nọ cũng nhận được truyền thừa. Và đương nhiên, ở những bậc càng cao thì vật nhận được lại càng quý giá hơn. Chỉ cần nhìn vào độ sáng kim quang của những vảy rồng lông phượng đó là biết ngay. Càng ở tầng cao, chúng nó càng ít đi, nhưng mà hào quang thì lại càng sáng mạnh hơn. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên mừng rỡ nhìn những vật thể đang xoay xung quanh, kích động định đoạt lấy. Mục Trần cũng ngẩng lên nhìn. Ở phía trên đỉnh Long Phượng Đài, số lượng kim quang không hề nhiều, so với ở bên dưới thì ít tới thảm thương, chỉ có khoảng chừng mười mấy thứ đang bay lượn vòng vèo. Bên trong đó, mơ hồ có thể trông thấy được Long Lân, Long Cốt, Phượng Vũ này nọ, tất cả đều toát ra dao động rất cổ xưa. Và Mục Trần cảm giác được, trong những vật truyền thừa này, hắn ta chỉ có thể chọn lấy một thứ. Mục Trần nhíu mày trầm tư cả buổi, hai mắt liền khép lại, đã khó lựa chọn, vậy thì hên xui đi. Hắn ta giang tay ra, tâm linh trôi qua thân thể, kim quang nhàn nhạt tỏa sáng long phượng thể. Rồi trên ngực và sau lưng hắn ta, chân long văn và chân phượng văn đã rung lên nhẹ nhẹ, rồi đều cùng bắn tới một vật ở phía bên phải. Hai tia sáng bắn tới, chụp lấy một khối cầu ánh sáng, rồi từ từ kéo nó về. Mục Trần mở mắt ra, khối cầu ánh sáng lơ lửng ở trước mặt. Hắn ta đưa tay ra, vật thể nọ liền rớt vào trong tay, hào quang cũng biến mất. Nó chính là một khối xương màu ám kim, tràn đầy những đường vân kỳ lạ, toát ra những văn tự cổ xưa nhất thiên địa cùng với dao động thần bí khó lường. Mục Trần vừa cầm lấy khối xương thì đã cảm giác thấy huyết nhục trong cơ thể đang sôi lên, làm cho hắn ta hơi rùng mình. Hiển nhiên khối xương này có quan hệ mật thiết với Long Phượng Thể. Hết chương 809. Chương 810 Long Phượng Chân Kinh. Khối xương cổ màu ám kim thần bí yên lặng nằm trong tay Mục Trần. Văn tự lấp lánh, kỳ ảo khó hiểu, mang tới một cảm giác kỳ dị. Mục Trần cẩn thận xem xét nó, thần sắc đăm chiêu suy nghĩ. Thứ này hẳn là có quan hệ mật thiết với Long Phượng Thể, bằng không sẽ không thể nào sinh ra cảm ứng đặc biệt tới như vậy. Mục Trần vuốt ve khối xương, Rồi thử đưa linh lực vào thăm dò, thế nhưng đã thất bại. Bên trong khối xương đó có một sức mạnh đang kháng cự lại tác động ở bên ngoài. Mục Trần chớp mắt suy nghĩ, muốn giải đáp bí mật ở bên trong khối xương này thì cần phải có năng lượng cùng loại với nó. Năng lượng cùng loại sao? Mục Trần trợn mắt rồi cười nhạt. Hắn ta dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, làm cho máu tươi chảy ra rơi xuống khối xương đó. Ngay khi giọt máu phủ lên khúc xương, những văn tự ở trên đó dường như hồi sinh lại, bắt đầu ngọ ngoài rồi hóa thành một tia sáng hoàng kim bắn thẳng vào đầu Mục Trần. Mục Trần chấn động, trong đầu vang lên những tiếng động như núi lửa phun trào, khiến cho máu huyết đều sụp sôi. Hắn ta cảm thấy trời đất như quay cuồng, rồi ánh mắt tối thui đi. Nhưng ngay sau đó lại là một khu vực sáng choang màu hoàng kim, rộng mênh mông như biển lớn. Trên mặt nước, sóng lớn cuồn cuộn, chúng nó hội tụ lại với nhau để trở nên càng to lớn hơn. Mục Trần trợn mắt nhìn, nhận thấy ở trên đầu ngọn sóng có một người đang ngồi xếp bằng. Kim quang sáng loáng làm cho anh ta không thể nào trông thấy rõ bộ dáng, nhưng mà áp lực đang thoát ra thật sự rất lớn. Người thần bí đó đang yên lặng cưỡi sóng, đột nhiên đã gầm lên một tiếng kỳ dị như thể tiếng long ngâm, là giống như tiếng phượng hót, là như là tiếng long phượng hòa minh, hoàn mỹ và cường đại. Kim quang từ cơ thể kẻ đó bắn ra, dưới trời liền xuất hiện hai con chân long và chân phượng khổng lồ đang bay lượn. Mục Trần nín thở nhìn chăm chú vào người thần bí có long phượng vây quanh, tinh thần chấn động. Người kia có vẻ như cũng đã luyện thành long phượng thể. Hơn nữa, long phượng thể mà hắn ta tu luyện có thể nói là đã đại thành, đem long văn và long phượng như hóa thành thực chất, cảnh giới cực kỳ cao. Dù rằng chân long và chân phượng này cũng không thể nào có chiến lược khủng bố như bản thể thực sự, thế nhưng mà sức mạnh hủy diệt thì vẫn không thể nào bằng cái. Lại phối hợp với người điều khiển thì e rằng chân long chân phượng tự thể cũng phải tìm đường mà tránh lui. Long phượng thể thật mạnh mẽ. Mục Trần cảm thấy máu trong người đã nóng lên. Dù rằng bản thân mới chỉ luyện thành hình thái ban đầu của long phượng thể, nhưng mà cảnh tượng này đã giúp cho hắn ta tin tưởng rằng một ngày kia hắn ta sẽ đạt được cảnh giới giống như vị cường giả thần bí này. Khi Mục Trần vẫn đang say sưa ngắm nhìn long phượng, bóng người thần bí kia đã đột nhiên đứng dậy, vung tay lên, làm cho long ảnh và phượng ảnh gào lên rồi lao vào nhau. Luồng sáng chói mắt bộc phát ra, làm cho Mục Trần sửng sốt, rồi lại chuyển sang kinh động vô cùng. Chân long và chân phượng đã biến mất, chỉ còn lại một sinh vật thần bí rất khổng lồ. Nó có thân thể cự long với những chiếc vảy rồng khổng lồ màu ám kim đang bao phủ, còn ở trên lưng một đôi cánh phượng đang dang rộng cả vạn trượng che khuất hết bầu trời. Sinh vật thần bí nửa rồng nửa phượng đó lơ lửng trên bầu trời, uy nghi hoàn mỹ khiến cho người ta sợ hãi. Hả, đây là... Mục Trần thần sắc kinh hãi, thì thào lẩm bẩm. Long hoàng trong truyền thuyết sao? Có một truyền thuyết từ thời viễn cổ, long tộc và phượng tộc chính là hai tộc thần thú đỉnh cấp, không hề phụ tùng lẫn nhau, luôn luôn gây ra những cuộc đại chiến kinh thiên. Nhưng mà trong lúc đó cũng có những thời kỳ bọn họ hòa bình liên hợp với nhau, và người đã lãnh đạo cả hai tộc hợp nhất lúc đó chính là một con long hoàng. Chỉ có sinh vật siêu thần bí đó mới đủ sức đứng bên trên hai tộc cao ngạo siêu đẳng, khiến cho bọn họ cúi đầu xương thần. Chỉ có điều tỷ lệ long hoàng sinh ra là cực kỳ thấp, trong mấy vạn năm nay vẫn chưa hề nghe nói tới một thông tin nào về long hoàng, do đó người ta ít biết đến. Ngay cả chính hắn cũng chỉ ngẫu nhiên nghe được cậu kể chuyện thì mới biết. Thế nhưng mà hiện tại một con long hoàng huyền thoại lại đang sừng sững ở trước mặt hắn ta. Long phượng thể thật đáng sợ. Mục Trần chết lặng đi, không thể nào ngờ được long phượng thể đã thành tới cực hạn, không chỉ hóa thức ảnh chân long và chân phượng mà còn có thể dung hợp trở thành long hoàng nữa. Tuyệt kỹ cường đại tới như vậy thật sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Phải một lúc lâu sau hắn ta mới hồi thần lại, giữ bình tĩnh bên trong lòng. Long phượng thể đúng là huyền ảo vô cùng, hắn ta cũng nhận thấy đó. Thế nhưng mà muốn luyện tới cảnh giới giống như vị cường giả kia thì khó khăn cũng sẽ cao cực độ. Long hoàng dần dần phai nhạt đi rồi tiêu tan biến mất. Vị cường giả thần bí đang cưỡi sóng kia liền búng ngón tay, những văn tự kim sắc cổ xưa bay tới trước mặt Mục Trần. Mục Trần chăm chú nhìn tới, ở phía trên đám văn tự cổ có bốn chữ lớn bay múa như rồng phượng, toát ra phong thái uy nghi vô tận. Long phượng Trần Kinh. Bốn chữ vàng lập tức bắn vào trong não Mục Trần, rồi cả vùng biển hoàng kim cũng tan biến cùng với vị cường giả thần bí. Chính ngay lúc sắp tan đi, Mục Trần dường như cảm nhận thấy ánh mắt của người đó đang chiếu thẳng tới mình, như thể muốn xuyên thủng cả linh hồn mình. Mục Trần còn chưa kịp giật mình thì tầm mắt đã trở nên rõ ràng. Hắn ta vẫn còn đứng ở trên long phượng đài, ở trong tay không còn khối xương hoàng kim đó nữa, nó đã hoàn toàn trở thành tro bụi, bị gió cuốn đi rồi. Hắn dù rằng đã luyện thành long phượng thể, nhưng mới chỉ ở mức độ sơ thành, Lúc này đã có được phương pháp tu luyện của bộ Long Phượng Chân Kinh kia, hắn ta thật sự rất may mắn. Coi bộ thu hoạch của người cũng không nhỏ đấy hả? Đột nhiên một tiếng cười khúc khích làm cho hắn ta tỉnh giấc lại. Thải Tiêu đã bước tới, uy áp trên tế đàn lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất, có lẽ bởi vì Mục Trần đã thành công vượt qua khảo nghiệm đỉnh cao nhất. Mục Trần cười gật đầu, lần này đã tặng ngươi. Ngữ khí rất thân thiết, bởi vì hắn ta biết rõ trong hành trình Long Phượng Thiên lần này, nếu như không có sự giúp đỡ của Thải Tiêu, hắn ta cũng khó mà đứng được ở chỗ này. Với thực lực hiện tại, không có cách gì đối chọi được với Phương Nghị và U Minh hoàng tử kia. Gặp Thải Tiêu ở giữa đường làm cho hắn ta cảm thấy thật sự may mắn, và càng may mắn hơn khi hắn ta không thể nào từ chối được, không cho nàng ta đi theo cùng. Thải Tiêu sảng khoái cười nói, có qua có lại mà thôi, không có ngươi thì ta cũng đau đầu không ít, cho nên tính ra ngươi cũng không phải ăn cơm chùa. Mục Trần cũng mỉm cười, vừa định nói chuyện tiếp thì đột nhiên không trung Long Phượng Đài đã xuất hiện một vòng xoáy không gian thật là lớn. Đó chính là thông đạo để rời khỏi Long Phượng Thiên. Long Phượng Thiên đã sắp kết thúc rồi. Thải Tiêu nhìn lên trên bầu trời khẽ lẩm bẩm, tỏ ra chưa thỏa mãn. Nàng ta vỗ vai Mục Trần mỉm cười nói, lần này đã hợp tác vui vẻ. Mục Trần cũng cười đáp lại, hợp tác vui vẻ. Vòng xoáy không gian xuất hiện, khán giả cũng nhận biết được tình hình, lập tức đồng thân bay lên trời như một đàn châu chấu chui vào trong thông đạo. Mục Trần cũng không ở lại lâu, sau một hồi cảm khái hành trình vừa đi qua, nhìn khắp cả vùng đất dưới này một lần nữa, rồi cùng với Thải Tiêu nhanh chóng bay vào luồng xoáy đó. Vừa chui vào trong luồng xoáy, chỉ vài cái chớp mắt, không gian đã thay đổi cực lớn. Vùng đất man hoang xa xưa đã hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ thanh bình yên tĩnh thoải mái của thời đại ngày nay. Mục Trần và tất cả mọi người đều xuất hiện trở lại Long Phượng Sơn Mạch. Vòng xoáy không gian vẫn liên tục nhả vô số cường giả ra khỏi Long Phượng Thiên. Lúc này cả vùng núi đã trở nên nhộn nhịp và ồn ào. Mục Trần và Thải Tiêu đứng trên trời, vô số người lướt qua bọn họ đều tránh sang một bên, ánh mắt tỏ ra kiêng dè kính sợ. Ở bên trong Long Phượng Thiên, Mục Trần và Thải Tiêu đã dùng chính thực lực của mình để chiến thắng những thiên tài kiệt ngạo bất quần. Mục Trần nhìn quanh tứ phía, định bụng phải mau chóng rời khỏi cái chỗ này. Đột nhiên hắn ta không đi được, bởi vì một luồng uy áp linh lực khủng bố đã tràn ngập ép chặt thân thể hắn. Rõ ràng luồng uy áp linh lực này đang hướng về phía hắn ta. Một giọng nói phẫn nộ để sát ý vang lên khắp cả vùng sơn mạch, làm cho tất cả cường giả đều biến sắc. Tiểu nghiệt chủng, dám hủy hoại thân thể con trai ta, đả thương thần phách của nó, ngày hôm nay bổn tọa sẽ khiến cho người chết không chỗ chôn. Mục Trần liền biến sắc, đó đúng chính là giọng nói của Thiên Huyền Điện điện chủ Liêu Thiền Đạo. Hết chương 810. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyện tiếp theo.